Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, hợp tác. Dư Kinh không nhớ rõ hắn cùng Thiên Hỏa giao lưu bao lâu. Ngẫu nhiên Trúc Tiên cũng sẽ cắm vào mấy bộ làm cho hắn nhìn đều mệt hội họa. Cái này chủng giao lưu nhìn như ung dung, kỳ thực phi thường mệt. Cũng không biết hội giết chết nhiều thiếu tế bào não. Tổng kết lại, Thiên Hỏa yêu cầu có hai cái. Chuyện thứ nhất nhi là sát nhân, giết chết hai cái người. Một cái trong đó là Lôi Nặc. Theo Thiên Hỏa mô phỏng ra đồ vẽ lên, có thể miễn cưỡng nhận ra muốn giết Sở người. Ban đầu thời điểm, vẽ không giống. Thời gian lâu dài, Thiên Hỏa hội họa tài năng cũng hiển lộ ra. Liền Trúc Tiên đều có thể liếc mắt nhận ra trình độ. Đệ nhất chương còn tốt, tấm thứ hai ảnh hình người khá là phiền toái, diện mục mơ hồ, thậm chí không phân biệt được nam nữ, chỉ có y phục thoạt nhìn rất đặc thù. Dư Kinh chỉ có thể dựa vào mặc đồ này nhận thức. Cũng may như vậy phục sức trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua, chỉ cần này người thay xong quần áo này, Dư Kinh tin tưởng chính mình nhất định có thể nhận ra. Lôi Nặc là không biết a, nếu như biết được cười đến rụng răng, đó là đồ dằn di tốt đi. Trong quân hiệu 1500 danh ở Trường Sinh, đều là trang phục như vậy. Trừ cái đó ra, Hoang Mạc quân đoàn thụ huấn 10000 người, cùng với phía sau 90000 tân quân, trong tương lai một đoạn thời gian, đều sẽ đổi thành như vậy quân trang. Muốn thông qua đồ dằn di nhận thức, đây cũng quá khôi hài. Chuyện thứ hai, tìm kiếm nhất chủng năng lượng sinh vật, dụ dỗ nó tiến nhập tử thần dãy núi, tốt nhất có thể để cho nó tiến nhập ngôi cao địa khu. Tiếp cũng không cần bọn họ quản. Cái này nhiệm vụ, độ khó viễn siêu thứ nhất, dù sao sát nhân là có minh xác mục tiêu, đi qua đại vẽ. Muốn nhận ra Thiên Hỏa muốn tìm năng lượng sinh vật, bản thân này đã phi thường khó khăn. Hơn nữa năng lượng sinh vật thực lực, Dư Kinh cùng Trúc Tú tâm lý đều tinh tường. Đánh không lại a, nếu như gặp phải, có thể còn sống trốn tới, cũng đã là vận may ngất trời. Muốn dụ dỗ đến tử vong chi nhãn ngôi cao chỗ này, còn không bằng trực tiếp giết hắn nhóm. Đương nhiên, Thiên Hỏa ở đưa ra yêu cầu thời điểm, cũng cho ra tốt chỗ, nếu như mình không để ý tới giải khai lỗi, điều kiện là bộ dạng làm mê người. Thiên Hỏa dùng ấu thú tiến hành đồ vẽ biểu thị nó có thể để cho một con ấu thú, cuối cùng đạt được địa tiên thực lực, mà thực lực như vậy, không những được dùng ở dã thú thân lên, cũng có thể dùng ở hai chân thú thân lên. Đương nhiên, Thiên Hỏa không hiểu văn tự, không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng đồ vẽ biểu thị, sẽ không nói ra hai chân thú như vậy ở nhân loại xem ra. Cực kỳ vũ nhục tính từ ngữ, kỳ thực Thiên Hỏa cũng không có bất kỳ làm nhục ý tứ. Ở trong mắt nó, vật còn sống đơn giản chính là cây cối cùng thú loại hai chủng. Nhân loại dáng dấp, không gọi hai chân thú tên gì. Điều kiện trao đổi đạt thành, tiếp chính là làm sao trao đổi vấn đề. Thiên Hỏa không cách nào di động, không phải là cái gì bí mật, chính nó cũng biết, đây là không thể gạt được hai chân thú. Điều này làm cho nó phi thường bị động, nguyên nhân này nhất định lưu hạ nhân tính chất. Thiên Hỏa cho rằng, nó bị Lôi Nặc lừa gạt, cho nên hai chân thú tín dự không được. Nó không pháp tướng phía trước như vậy tin tưởng hai chân thú. Lôi Nặc rất oan uổng. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết tiến nhập lôi cửu trong thân thể năng lượng sinh mệnh chính là Thiên Hỏa cần băng nguyên thạch. Cái này cùng Thiên Hỏa nói hoàn toàn bất đồng tốt đi. Ở Lôi Nặc trong lòng, băng nguyên thạch chính là một tảng đá. Thế nào lại là một đoàn lan vũ? Coi như biết. Lôi cửu cùng Thiên Hỏa trong lúc đó, Lôi Nặc cũng sẽ tuyển trạch lôi cửu. Đây chính là hài tử của nhà mình. Thiên Hỏa có thể xuất ra vật gì vậy trao đổi? Trợ giúp tăng cao tu vi. Đừng kéo, Việc này Nhi Lôi Nặc biết, Thiên Hỏa có thể lừa gạt Trúc Tú cùng Dư Kinh, lại lừa gạt không được Lôi Nặc. Lôi Nặc trước biết là Tứ Nhĩ Phong Thú cùng Hắc Dực. Theo bọn nó chỗ ấy, Lôi Nặc đã sớm biết, nơi này địa tiên thú cùng tông sư thú có vấn đề rất lớn. Chúng nó vô pháp ly khai tử thần dãy núi. Chỉ cần ly khai, trong vòng vài ngày, tu vi sẽ giảm xuống. Hơn nữa cái này chủng giảm xuống là biết một thẳng kéo dài nữa. Vì tìm về hỏa trì, Hắc Dực liền mệnh cũng không muốn. Mà hỏa trì công năng chính là khiến nó tăng thực lực lên, đồng thời cam đoan thực lực sẽ không hạ thấp. Trúc Tú không biết những thứ này, đối với Thiên Hỏa nói lên vài cái điều kiện đều rất thỏa mãn, bao quát đề thăng phía sau địa tiên, nhất định 3 cái tháng trở về hướng Thiên Hỏa báo cáo một lần. Theo Thiên Hỏa chỗ này đạt được giải dược, đổi ở bình thường, điều kiện như vậy đối với địa tiên mà nói là phi thường hà khắc, thậm chí có rất mạnh vũ nhục tính. Trúc Tú không thèm để ý, nhiều nhất vị địa tiên đối với huyền nhân trợ giúp thực sự quá lớn. Hơn nữa, Trúc Tú còn rất mê tín địa tiên thực lực, có thể uy hiếp được địa tiên độc dược, thiếu chi lại thiếu, huống trở về sau còn có binh kỳ các hạ ở đây, chỉ cần các hạ xuất thủ, không có giải khai không được độc, liền như ấn kỳ mê tín binh kỳ giống nhau. Trúc Tú cũng tin tưởng binh kỳ các hạ là không gì không thể. Mà này thì trong mắt của nàng, không gì không thể binh kỳ các hạ chính hôi đầu thổ kiểm hướng Ngũ Dương phủ bay đi. Con tin vấn đề, Thiên Hỏa bộ dạng làm quấn quýt, ấn thói quen của nó, tự nhiên muốn lưu hạ Trúc Tú. Thực lực cường đại hai chân thú, giá trị càng cao, có thể Trúc Tú cùng nó giao lưu phi thường chắc chờ. Phần lớn giao lưu là do Dư Kinh hoàn thành, mà Dư Kinh giá trị lại tương đối thấp, có thể hay không đưa đến con tin tác dụng, Thiên Hỏa cũng đoán không cho phép. Chịu đến Lôi Nặc kích thích, Thiên Hỏa đối với hai chân thú hoàn toàn không tín nhiệm. Quấn quýt một lúc lâu, quyết định cuối cùng lưu hạ Dư Kinh, cùng Trúc Tú trò chuyện thiên quá mệt mỏi, hơn nữa rất dễ dàng sản sinh hiểu lầm. Thiên Hỏa phát hiện, nó cần coi trọng hai chân thú, cùng bên trong dãy núi dã thú tương đối đến. Hai chân thú quần thể càng lớn, cũng thông minh hơn, mạnh mẽ đề thăng dã thú thực lực. Thiên Hỏa có thể làm đến, nhưng nhất định phải trả giá tự thân năng lượng. Cho nên số lượng không thể nhiều lắm, nó cần một nhóm có sức ảnh hưởng hai chân thú, dùng chúng nó tới ảnh hưởng càng nhiều hơn hai chân thú. Lấy đạt được mục đích của nó, muốn tìm được băng nguyên thạch là phi thường khó khăn, nó vì này chuẩn bị hàng ngàn hàng vạn năm, đến cùng bao lâu, liền chính nó cũng nói không được rõ ràng. Tử thần chi nhãn bên ngoài, bao quát vòng ngoài hoang mạc nơi, đều là nó một chút cải tạo ra, mục đích đúng là hấp dẫn băng nguyên thạch. Trăm ngàn năm đợi, Thiên Hỏa đều muốn tuyệt vọng, cho nên mới đem hy vọng đặt ở Lôi Nặc thân lên. Kết quả cái này mới bao lâu, băng nguyên thạch liền chính mình tìm tới cửa. Đáng giận nhất là, cư nhiên bị một con hai chân thú hấp thu. Thảo nào Thiên Hỏa nổi điên, cái này chủng xác suất nhỏ đến không đáng kể trình độ. Băng nguyên thạch cùng Thiên Hỏa là cùng một loại những sinh vật khác năng lượng, ngoại trừ lá gan đặc biệt tiểu bên ngoài, thực lực cũng không thể so Thiên Hỏa kém. Đến cùng ai mạnh hơn chút, vậy phải xem tích lũy. Giống hai chân thú cái này chủng yếu kê sinh vật, không có lý do có thể hấp thu băng nguyên thạch. Có thể hết lần này tới lần khác cái này chủng nhất không thể sự tình liền phát sinh. Trúc Tú có thể đi, ta chỗ này tiếp thu 3 gã da đen hai chân thú. Dư Kinh lưu lại theo ta, lại là một trận điên cuồng hội họa, mới đưa câu này lời đơn giản ngữ phiên dịch ra. Trúc Tú liếc mắt nhìn Dư Kinh, Dư Kinh khẽ gật đầu, có thể đi một cái là một cái. Hiện tại không muốn suy nghĩ tương lai, Đừng nói người cùng năng lượng sinh vật giữa hiệp ước, coi như giữa người và người hiệp ước, cũng là có thể theo thì xé bỏ. Người nào tin người đó ngốc. Có vị bí sư nói qua một câu danh ngôn, hợp tác trụ cột là song phương đều không được lật bàn tu dưỡng. Cùng với lật bàn năng lực, thiên hỏa thực lực quá mạnh, nhân gia có đơn phương lật bàn năng lực, trúc tú cũng không có. Coi như binh kỳ các hạ xuống đây, sợ là cũng không năng lực như thế. Còn tu dưỡng, vậy càng xả đàn, ngươi và năng lượng sinh vật đàm luận bản thân tu dưỡng. Bảo trọng, trúc tú hướng về phía dư kinh nhẹ giọng nói đạo, xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Nàng quá nhớ biết ra giới biến hóa, cũng không biết hạm đội tới mấy nhánh, chiếm nhiều thiếu địa bàn, cướp được tài nguyên có đủ hay không đại bộ đội nhu cầu. Tuy là vô pháp chính xác nắm chặt thời gian, binh kỳ các hạ hẳn là đến, có các hạ ở, tình thế hẳn rất tốt, sở người giảo hoạt, có thể thực lực khá là bình thường, như không phải thiên hỏa xuất thủ, nàng cảm thấy dựa vào bản thân lực lượng là có thể quét ngang sở người địa tiên, bay ra thần chết mắt, nhất phi trùng thiên, thẳng đến cực hạn, cúi đầu nhìn xuống dưới. Ở độ cao này, đã có thể chứng kiến phương viên mấy ngàn dặm. Cái này nhìn một cái, trúc tú nhíu mày, ngoài dãy núi vây, có vài chục chỗ doanh địa. Lấy nhãn lực của nàng, mơ hồ có thể chứng kiến hàng ngàn hàng vạn người đang công tác. Địa phương xa hơn chút nữa, hai cái lớn hơn doanh địa, nhiều nhân khẩu hơn, còn có cạnh biển xưởng đóng tàu, cùng với phiêu ở trên mặt biển hạm thuyền. Sở người ở chỗ này doanh địa, tựa hồ lại khuếch trương lớn. Toán, không quan tâm những chuyện đó, đi trước tra xét một cái, nếu có cơ hội, hắn không ngại chém hạ lôi nặc đầu người, đưa cho thiên hỏa làm lễ gặp mặt, dùng nhất vị tông sư đầu, đổi lấy thiên hỏa tín nhiệm. Ở trúc tú xem ra là bộ dạng làm có lợi, dù sao giết một cái tông sư cũng hoa không được bao lâu thời gian. Nàng cũng không tin cái kia hai cái sở người địa tiên còn có thể một mạch canh giữ ở một cái tông sư bên người. Coi như hắn thân phận cao quý đến đâu, cũng tuyệt đối không thể chậm rằng giặc phi non nửa ngày, xa chỗ chứng kiến vài cái to lớn đồ đạc bay trên không trung, ta sát, cái quỷ gì, trúc tú chưa thấy qua phi thuyền, liền khinh khí cầu loại vật này, đều là huyền nhân máy móc bí mật, lôi bảo nghiên cứu ra được thời gian cũng không lâu, số lượng chỉ có 100 chiến thuyền, toàn bộ tập trung ở đệ nhất hạm đội, huyền người cao tầng biết đến cũng không nhiều, đáng tiếc cái này vũ khí bí mật, căn bản không có gì gọi là bí mật. Lôi bảo còn đang vì mình bí thuật đắc ý thời điểm. Nhân gia sở nhân trên bầu trời đã phi đầy chân đạp máy bay cùng phi thuyền, lượn quanh vài vòng, đối diện phi thuyền cũng phát hiện nàng. Tiếng báo động thê lương vang lên, đem trúc tú dọa cho giật mình. Đầu tiên là bị lôi nặc, lãnh tuyền ba người bức liều mạng, về sau bị thiên hỏa áp chế, vây ở hỏa động trong thật lâu. Trúc tú đã không giống vừa xong đại sở thì cuồng vọng như vậy. Nghe được tiếng cảnh báo, nàng cẩn thận bay xa chút, tính toán thời gian, xem sở nhân phản ứng. Dù sao có năng lực phi hành gì đó không nhiều lắm. Cái kia chủng thoạt nhìn đầu không nhỏ, lại phi hành chậm rãi đồ đạc, nàng cũng không thèm để ý. Nàng phải biết là sở người trong doanh địa có hay không địa tiên. Rất nhanh nàng cũng biết, không chỉ có, hơn nữa kéo đến tận hai cái, cảm ứng được địa tiên bay tới nơi này, trúc tú do dự, có muốn hay không đi đâu, là đi, không phải trốn, nàng nhưng là thần vực địa tiên, ở Huyền Châu mấy tỷ nhân khẩu chung, bài danh thứ hai là thiên hạ đệ nhị cường giả, cần sợ hai gã đại sở yếu kê địa tiên sao? Trúc tú biến cẩn thận. Ở gặp phải thiên hỏa phía trước, nàng sớm nghênh đón, không nói hai lời, chính là làm, toán, trước không ra tay, thu liễm khí tức, Trúc Tú đầu xông xuống, hướng địa mặt lao xuống, rất nhanh tiêu thất ở vũ lâm bên trong. Lấy thực lực của nàng, muốn tận lực che giấu hơi thở, ngoại trừ binh kỳ các hạ, nàng không cho là còn có ai sở hữu năng lực như thế. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.